Chương 381, nơi phong ấn Lưu Hải mang theo trưởng hội nghị đi ra cánh cửa không gian. Nhìn phía trước không có một bóng người tinh không. Lưu Hải nhíu chặt lông mày, tìm sai chỗ không thể nào, không gian tọa độ không sai. Trưởng hội nghị nhìn ngó phía trước, nói rằng, địa phương không sai, chỉ là, cái hành tinh này đã không gặp Lưu Hải trầm mặc. Này nơi phong ấn, chẳng lẽ còn có thể di động? Không chỉ là cái hành tinh này, này trong phiến hư không, tổng cộng có 365 viên hành tinh có sự sống biến mất không còn tăm hơi khu vực này, đã không có hành tinh có sự sống. Trưởng hội nghị tiếp tục nói. Lưu Hải hoàn toàn biến sắc, thần niệm quét về phía toàn bộ tinh không, quả nhiên phát hiện, này trong phiến hư không, đã không có bất kỳ hành tinh có sự sống. Ở điều này giải thích, toàn bộ nơi phong ấn, căn bản không phải đơn độc một cái tinh cầu, mà là dòng dã 365 hành tinh chẳng trách. Chẳng trách mảnh này hoang vu khu vực còn có hành tinh có sự sống tồn tại tàng đủ sâu. Trưởng hội nghị ánh mắt thâm trầm nói, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm Tơ Ý Yêu Đế, ta sợ hắn loạn thao tác, sẽ đem chân ma chi khu thả ra ngoài, chỉ có thể như vậy. Hội nghị thở dài một hơi, hiện tại vấn đề khó là, yêu đế người bình thường căn bản đối phó không được, mặc dù tìm Tơ Ý, nếu là không thể trong thời gian ngắn giải quyết, hắn nhất định sẽ lập tức rời đi địa điểm. Mà ta còn muốn tọa trấn loài người, phòng ngừa ma đế làm loạn. Lưu Hải phát hiện sự tình xác thực phi thường vướng tay chân. Yêu đế chính là đại thừa kỳ siêu cấp đại năng, phổ thông độ kiếp tu sĩ đối đầu hắn, quả thực chính là muốn chết. Nếu là trưởng hội nghị đằng không ra tay, đi tìm hắn, QNZ không làm nên chuyện gì. Hiện tại, biện pháp duy nhất, chính là trong thời gian ngắn để cao ra một cái đủ để chống lại hắn tu sĩ, sự tình mới có khả năng chuyển biến tốt. Trưởng hội nghị ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải, nói, hiện tại, nhất định phải dựa vào ngươi mau chóng đột phá cảnh giới. Tranh thủ nắm giữ đại thừa sức chiến đấu, sự tình phát triển đến cuối cùng, biến thành hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Lưu Hải gật đầu nói, ta biết rồi, ta gặp mau chóng đi vào tu luyện loài người nơi đó không thể sai sót, ta đi trước. Trưởng hội nghị hóa quang, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải trầm ngâm nháy mắt, trực tiếp rời đi, trở về vô lượng giới. Hai người sau khi rời đi, mảnh này trong tinh không, đột nhiên sáng lên một trận ánh sáng. Nguyên bản biến mất 365 viên hành tinh có sự sống, lại một lần đột nhiên xuất hiện. Vẫn là ở vị trí ban đầu. Yêu đế chạm ở một tòa rừng rậm bầu trời, trong tay chống một cái đồ vật. Sức mạnh những thứ này đều là ta sức mạnh. Yêu đế trên mặt, rơi vào cùng nhiệt vẻ. Huyễn giới hải bên trong, Lưu Hải dẫn dắt huyễn hoài mộng mọi người, đã đem ác mộng đô thị phần lớn khu vực cho càn quét quá. Cũng không có tìm được nơi phong ấn, bởi vì thực sự không tìm được nơi phong ấn, liền, Lưu Hải dự định sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Hợp thể thông qua cùng sở vô tướng hợp thể. Mượn hắn vô tướng vô ảnh năng lực, hắn là có thể ở huyện giới hải phần lớn khu vực, tiến hành tra xét. Đã như thế, tốc độ quả nhiên thêm mau đứng lên. Hắn cùng sở vô tướng hợp thể sau khi, dường như một con lưu linh, ở huyện giới hải bên trong chung quanh bồng bền. Huyện Tưởng Hương, Độ Không Cảng, Túy Mộng Nguyên, Đồng Lai Đảo, Phi Hoàng Đạo. Huyện giới hải từng cái thế lực bị hắn tìm quá khứ. Cuối cùng, hắn ở Huyện Tưởng Hương một chỗ kỳ dị nơi, tìm Tơ Y đầu mối. Đây là một cái đáy biển hẻm núi lớn kéo dài tới rất xa chỗ rất xa. Trong hẻm núi lớn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện màu xanh lam hải tảo, huyễn giới hải sinh linh ăn, gặp tăng lên tu vi, đặc biệt đối với những người chết rồi sống lại huyễn giới sinh linh, những này lam hải thảo, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Vì lẽ đó, nơi này QNZ là một chỗ trọng yếu tài nguyên nơi. Ca huyễn tưởng hương thế lực đặc biệt phái một tên độ kiếp cảnh giới khủng long thú, trấn thủ nơi đây. Chỗ cần đến đã tìm Tơ Y, Lưu Hải cũng không có dự định lãng phí thời gian, lấy vô tướng vô ảnh thủ đoạn, đi đến khủng long thú phía sau, bắt đầu sử dụng chi thức chi thư, tra xét khủng long thú nhược điểm. Ken, chúc mừng ngươi thu được tư liệu thẻ sinh vật, huyện giới linh giới thiệu, huyện giới hải bên trong lấy chúng sinh đối với khủng long ảo tưởng vì là nguyên hình, sinh ra huyện giới sinh linh khủng long thú, thông qua quanh năm tu luyện cùng nụ ổ tờ lam linh thảo, thành công đột phá độ kiếp cảnh giới. Nay cảnh giới vì là ngụy cảnh giới. Chỉ có ở huyễn giới bên trong mới có thể có hiệu lực. Cảnh giới, độ kiếp trung kỳ HE, không biết thần thông, pháp tượng thiên địa, có thể lớn lên đến gấp trăm lần hình thể, sức mạnh tăng lớn hơn gấp trăm lần, sức phòng ngự tăng cường gấp trăm lần. Pháp tắc, lực chi pháp tắc cường thể. Ken, chúc mừng người hiểu rõ khủng long thú nhược điểm. Khủng long thú nhược điểm, Z4GIN, phẫn nộ đến cực điểm lúc, sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, sức mạnh có thể ở nguyên cơ sở trên lần thứ 2 phóng to 2 lần, nhưng thay đổi mất đi lý trí. Đối với hảo giác không có bao nhiêu nhận ra lực. Lưu Hải trốn trong bóng tối, dễ dàng thu được khủng long thú tư liệu cùng nhược điểm. Hắn muốn đánh chết khủng long thú, vô cùng đơn giản. Hắn có thể thông qua nhược điểm, đến đánh tan khủng long thú. Thế nhưng không cần thiết phiền toái như vậy, lúc này địch sáng ta tối. hắn có thể dễ dàng phát động đánh lén hắn trong tay, đã ngưng tụ ra một cái lôi đình hủy diệt ngũ hành thương trải qua lượng lớn sử dụng tiên thuật, Lưu Hải đối với tiên thuật lý luận đã tiến vào một cái độ cao mới. Hắn đem ba loại lực lượng pháp tắc dung hợp làm một, hóa thành một cái lôi đình hủy diệt ngũ hành thương, thương này uy lực không phải là 1113 đơn giản như vậy, mà là lấy tăng gấp bội thừa dịp khủng long thú không có kích phát thần thông pháp tượng tiên địa, hoàn toàn có thể một đòn giết chết. Khủng long thú chính đang nhắm mắt tu luyện, đồng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn một cái không. Khủng long thú lắc đầu một cái, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy xoay người lại quăng một hồi đuôi, náo động đáy biển hẻm núi lớn bốn phía. Lão đại, làm sao có người mau mau chạy tới? Không có chuyện gì, tiếp tục chấn thủ khủng long thú lắc đầu một cái, tiếp tục tu luyện. Người khác có nghi hoặc trong lòng, nhưng không dám nhắc tới ra. Khủng long thú QNZ coi chính mình xuất hiện ảo giác, vì lẽ đó không tiếp tục để ý ngoại giới, tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Nửa giờ, đột nhiên hắn sắc mặt hoảng hốt. Hắn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một đạo năm màu vẻ, che kín lôi đỉnh trường thương, từ trong cơ thể hắn xuyên thủng qua không chỉ là cơ thể hắn, liền ngay cả trong cơ thể hắn thần hồn. QNZ theo đòn đánh này, quả đoán hủy diệt. Hắn chỉ kịp xoay chuyển một đầu, nhận biết sẽ theo chi mà đi. Một lần cuối cùng, hắn cái gì cũng không thấy, trong suốt đáy biển, không có một chút màu tạp. Hắn chết không nhắm mắt, có điều hắn có thể chờ sống lại, chỉ là, hắn liền hung thủ cũng không biết là ai, đây là hắn uất ức nhất. Ai chấn thủ hẻm núi lớn người khác chú ý tới khủng long thú khí tức biến mất, dồn dập cầm lấy vũ khí, nhìn chung quanh. Nên tiếp bọn họ. Là một mảnh mưa to, một mảnh thần thông chi hải sở hữu chấn thủ huyễn giới sinh linh, không có chống đỡ một giây sau, cũng đã theo khủng long thú mà đi tới đồng dạng, bọn họ cũng không biết kích giết đến cùng của bọn họ là ai. Phi thường ngất ức. Lưu Hải đem những người không có liên quan dọn dẹp ra về phía sau, liền lập tức hướng về hẻm núi lớn phía dưới tiềm dưới. Càng tiêm càng sâu, cuối cùng đi đến đáy biển 10 vạn dặm trở xuống. Mạnh mẽ áp lực nước gáp bức hướng về hắn, muốn cho hắn ép thành chỉ, có điều trên người hắn thiên đạo chi thuẫn. Đêm này cô áp lực nước ung dung chống đối.